Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi đang xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Có Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho tôi bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nhé. Và ngay sau đây, tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, tôi liên tục vẫy tay với Hắc Bạch Vô Thường. Ây giời ơi, hai anh anh mau cứu em với. Nếu mà em không đốt thẻ đen cầu cứu, chỉ sợ đám quỷ nhỏ này sẽ xé xác em chết tươi ra mất. Lão Hắc lướt nhìn những con quỷ nhỏ trên mặt đất, cũng không khách sáo, trực tiếp tiếp lấy ra một cái túi đen, sau đó bỏ hết đám quỷ nhỏ dưới đất vào trong cái túi đen ấy. Lũ quỷ nhỏ vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi, lúc này cũng đã không còn lệ khí nữa, ngoan ngoãn bị lão Hắc bỏ vào trong túi. Nguy cơ trước mắt được hóa giải ngay tấp lự. Xem ra lão Hắc và lão Bạch thật sự là lợi hại, chỉ là không biết sau khi xong việc họ có quay lại trách tôi đã đốt thẻ đen lung tung không. Lúc này lão Hắc còn đang nhặt quái vật nhỏ đầy trên mặt đất, lại nghe thấy lão Bạch đột nhiên ý lên một tiếng. Anh ta lập tức dừng động tác, nhìn về phía lão Bạch một cách kỳ quặc, muốn hỏi anh ta đã phát hiện ra cái gì. Lão Bạch bây giờ cau mày đi tới trước chiếc hòm thủy tinh mà nói, con quỷ nhỏ này khá thú vị nhỉ. Tôi thấy anh ta nói đến Natsuki, vội qua hỏi anh ta, cô bé đó có chỗ nào đặc biệt ư? Lão Bạch vừa lắc đầu vừa líu lưỡi mà nói, cơ thể của con búp bê quỷ này không bị mục nát, lại là con có đầy đủ hồn phách nhất ở đây. Nếu lại qua thêm 8 đến 10 năm nữa, chỉ e là bản thân của nó có thể thành khí hầu rồi. Thành khí hầu gì cơ? Tôi khó hiểu hỏi. Lão Bạch không e dè gì có đầu tôi mà nói, đồ ngốc, chính là biến thành cách kiểu nhân vật mà cả hai ông anh đều không giải quyết được đấy. Lại nói nữa, sao cậu lại đốt thẻ đen lung tung nữa hả? Có phải cậu coi lời nói của hai anh đây như gió thoảng qua tai hay không? Tôi thấy con hàng này muốn tu hoạch xong thì tính sổ đây, bèn vội xoa tay nói với anh ta, ôi chào ơi, ông anh à, anh bảo đã đến mức sống chết ngay trước mắt, em không cầu cứu các anh mà được à? Gì, không phải bên cạnh cậu có cao nhân đó ư? Hoàn toàn có thể đánh đủ quỷ nhỏ này hồn bay phách lạc cơ mà. Lão Bạch bĩu môi mà nói. Tôi cười hành hạch, chẳng phải là tôi không nghĩ ra, nhưng con quỷ nhỏ này để các anh mang về có thể tăng thêm điểm thành tích không phải sao? Chó má, con mẹ nó chứ, toàn là hồn phách không được đầy đủ, mang về cũng đâu có dùng được cái củ cải gì đâu. Chỉ được có con búp bê nhỏ kia còn hơi có giá trị. Lão Bạch bực bội mà nói. Tôi vừa nghe anh ta nhắc tới Natsuki thì bèn vội hỏi, cô bé này rất đáng thương, không biết cô bé còn có thể đầu thai chuyển thế hay không. Lão Bạch nghe xong lườm tôi một cái, mầm nào cũng đâu có dấu răng của cậu, đây là chuyện cậu cần bận tâm sao? Cậu thấy con bé nhìn phúc hậu vô hại, nhưng cậu có biết bao nhiêu mạng người đã mất trong tay con bé đó không? Sau này lục lòng từ bi lại lan tràn nữa thì tự vả vào miệng của mình đi. Tôi bị lão Bạch dạy đời, không rành nói thành lời. Tất nhiên chủ yếu cũng là vì đối lý nên cũng không dám lên tiếng nữa. Lúc này lão Hắc đã nhặt hết lũ quái vật nhỏ bỏ vào túi. Xem ra giờ họ muốn thu hồn phách của Natsuki thật. Lão Bạch quăng xích sắt trên tay về phía của hòm thủy tinh, quấn chặt lấy Natsuki ở bên trong. Tiếp theo chỉ thấy anh ta hơi dùng một chút sức, bé Natsuki nhỏ nhỏ yếu ớt đã bị anh ta lôi từ hòm thủy tinh ra. Nó cũng thật là kỳ quái, xác của Natsuki ngầm trong formalin vừa rồi còn sinh động như thật, lúc này lại hóa đen ngay lập tức, cơ bắp héo rút. Mặc dù bây giờ thi thể cũng không còn tình trạng thối rữa, nhưng cũng ghê tởm giống như một tảng thịt muối để lâu. Lão Bạch trói chặt hồn phách của Natsuki xong, quay đầu ném cho tôi một tấm thẻ đen và nói, không có việc gì thì đừng dùng lung tung nữa nhá. Còn nữa, đừng có quên chuyện chúng tôi đã giao cho cậu đây. Tôi hơi chột dạ gật đầu nói, biết rồi, yên tâm đi. Lúc này thấy Natsuki bị xích sắt trói chặt, lưu luyến mỗi bước chân nhìn về phía tôi, trong mắt dường như có phần cảm kích. Vì thế tôi vẫy tay với cô bé để cô bé yên tâm đi đi. Tốt xấu gì cũng không còn bị nhốt trong tầng hầm vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời này nữa. Lão Hắc, lão Bạch mang cả bao tâm hồn đi rồi. Không khí chỗ này lập tức trở nên không còn khí lạnh ngập tràn nữa. Nhìn căn phòng toàn là chai lọ vại bình. Trong lúc nhất thời, chúng tôi cũng hơi khó xử. Không biết là nên báo cảnh sát hay là nên bí mật xử lý hết mấy thứ này đi. Nhưng dù sao, nơi này cũng là minh chứng cho giai đoạn lịch sử năm đó. Tôi cảm thấy chắc hẳn chúng tôi nên có nghĩa vụ đưa chúng ra ánh sáng để mọi người biết cuộc đời khổ ải mà những đứa trẻ đáng thương đó đã phải hứng chịu. Cuối cùng, sau khi có được sự đồng ý của chú Tống, thì chúng tôi chọn báo cảnh sát. Đương nhiên, lúc đó chúng tôi cũng đã thống nhất nói lời với ông chủ Tống, nói là khi chuẩn bị dỡ bỏ kiến trúc ở đây mới phát hiện phòng thí nghiệm bí mật này. Sau khi cảnh sát tới, mang đi tổng cộng hơn 200 bình thủy tinh lớn lớn bé bé đựng bộ phận cơ thể người. Tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả xác của Natsuki. Câu chuyện bị phủ bụi năm xưa giờ đã được công chúng nhìn thấy. Điều này lại vẽ thêm một nét bút đậm lên cuốn sách ô nhục của những tội nhân khiến chiến tranh kia. Bây giờ tôi chỉ hy vọng những sinh linh nhỏ bé đã lạ thế đó có thể ăn giấc ngàn thu, quên đi tất cả khổ sở khi còn sống, có thể có cơ hội nếm thử cuộc sống hạnh phúc hiện tại. Sau này miếng đất kia được chính phủ lấy giá thị trường mua lại từ tay ông chủ Tống, sau đó xây một bảo tàng lịch sử loại nhỏ ở bên trên, lại còn phục hồi nguyên trạng trại trẻ mồ côi năm xưa. Từ đó nơi này trở thành cơ sở giáo dục lòng yêu nước cho người dân tham quan miễn phí. Để cảm ơn chúng tôi, quả nhiên ông chủ Tống đã thực hiện lời hứa lúc trước cho chúng tôi một khoản thù lao phong phú. Khi chú Lê nhìn thấy tin nhắn báo tiền vào thẻ trên di động, càng vui đến mức không khép miệng lại được, liên tục nói chúng tôi đã nửa năm rồi không khai trương, khai trương là ăn đến nửa năm. Tối hôm đó, chú Lê mua một đống đồ ăn ngon, mở một bữa tiệc lớn cho tôi và Đinh Nhất. Chú cũng mở một chai rượu ngon, nhất định phải lôi kéo tôi uống hai ly. Trong tiệc, tôi đột nhiên nghĩ tới Natsuki nên hơi lo âu hỏi chú Lê. Natsuki và những hồn phách anh linh không được đầy đủ đó, sau này sẽ như thế nào? Chú Lê bây giờ nhấp một ngụm rượu trong ly rồi nói. Bé Natsuki thì chú không nói được, nhưng những con quỷ nhỏ hồn phách không được đầy đủ đó, chú đoán khả năng được chuyển thế thành người không lớn, chắc cuối cùng cũng sẽ bị quăng vào đường súc sinh mà thôi. Nhưng lúc còn sống chúng đã rất thê thảm cơ mà, tại sao sau khi chết còn không thể có đại ngộ công bằng chứ? Tôi hơi khó hiểu. Chú Lê nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ. Thằng nhóc ngốc, hai chữ công bằng không đơn giản như vậy đâu. Có lúc sự công bằng ở trong lòng số đông không nhất thiết phải là công bằng thật sự, bởi vì lòng người đều sẽ nghiêng về phía kẻ yếu hơn, hiểu không? Tôi lắc đầu nói, cháu không hiểu. Chú Lê thở hắt ra. Nói một cách khác, nếu cháu xếp hàng mua vé xe, phía trước cháu đột nhiên có một người tàn tật muốn chen ngang, cháu có đồng ý không nào? Hãy nói cho chú nghe thử xem. Tôi đáp lại mà không cần suy nghĩ, tất nhiên là đồng ý rồi. Kết quả chú Lê lại hỏi thêm, vậy cháu có xét đến lợi ích của những người xếp hàng phía sau cháu sẽ bị tổn hại không? Nếu là vì phía trước có người chen vào, là một người phía sau cháu không mua được vé xe thì sao? Tôi im lặng không đáp. Chú Lê thấy tôi không trả lời nên nói tiếp. Lại ví dụ như cháu mua được một vé ngồi, còn cạnh cháu có một người già đứng. Ông ta không mua được vé ngồi, chỉ có thể đứng. Cháu có nhường chỗ ngồi cho ông ta không? Có chứ, tôi vẫn trả lời không do dự. Chú Lê gật đầu. Vậy nếu chuyến đi lần này của cháu đến mười mấy tiếng thì sao? Cháu sẽ cam tâm tình nguyện nhường chỗ cho người xa lạ ấy ư? Sao có thể mình đứng mười mấy tiếng ư? Nếu mà như thế, còn không bằng ngay từ đầu cháu mua luôn vé đứng cho rồi. Nói thật, nếu cháu gặp phải tình huống thế này, chắc chắn cháu sẽ hơi do dự. Tôi nói. Chú Lê lại cầm ly rượu lên uống một ngụm. Cho nên ấy à, tuy lúc sống những con quỷ nhỏ kia rất đáng thương, nhưng hồn phách của chúng không đầy đủ. Nếu cố chấp muốn cho chúng chuyển thế đầu thai, kiếp sau của chúng cũng chỉ phải tàn thật, thiếu thốn. Như vậy không những chúng không hạnh phúc, ngược lại còn chiếm mất danh ngạch được chuyển thế của hồn phách bình thường khác. Tôi nghe thế thì cảm thấy chú Lê nói cũng đúng. Chúng ta vẫn luôn suy xét đến việc phải công bằng với kẻ yếu, nhưng lại xem nhẹ những người bình thường khác cũng nên được hưởng sự công bằng giống như vậy. Nếu có người chịu hy sinh lợi ích của mình để giúp đỡ kẻ yếu, tất nhiên hành động này sẽ được ca ngợi. Nhưng nếu không muốn thì cũng không nên trách móc nặng nề, bởi vì mỗi người đều đáng được đối xử công bằng. Tối hôm đó, tôi uống hơi nhiều, có lẽ vì trong lòng có nỗi niềm khó giải chăng. Cuối cùng tôi cũng gục hẳn, chờ đến khi tôi tỉnh lại đã là buổi sáng của ngày hôm sau, người cũng đã về nhà rồi. Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, người thấy trong phòng có mùi chua chua, dạ dày lập tức ghê tởm muốn nôn ra. Lúc này Đinh Nhất dắt Kim Bảo đi ra ngoài về. Tên nhóc kia thấy tôi đi về phía của nó thì lại tỏ vẻ ghét bỏ, chạy về ổ của mình. Nhóc con này, càng ngày ăn của tao, uống của tao, nhìn thấy ông đây thì lại chẳng thèm chào đón. Tôi nổi giận mà quát. Đinh Nhất nhịn cười mà bảo, cậu đừng có nói nữa, cũng không trách được Kim Bảo ghét bỏ. Cậu không cảm thấy mùi trong nhà gớm thế nào sao? Tôi nghe thế thì phàn nàn. Đúng như vậy, mùi này là mùi gì thế? Hồi quá đi. Tự cậu nôn ra còn chê hôi. Đinh Nhất hết chỗ nói rồi. Hóa ra tối hôm qua vừa về đến nhà, tôi đã nôn tháo nôn thốc khắp cả nhà, hun cho Kim Bảo trợn trừng cả mắt, mùi bay khắp phòng cả đêm rồi mà vẫn không tan đi nổi. Bảo sao lúc mới dậy, tôi lại thấy mồm miệng không có khẩu vị gì chứ? Có đói không? Đinh Nhất bày bữa sáng ra bàn rồi nói với tôi. Tôi trả lời Đinh Nhất thành thực. Đói, cứ như mấy ngày rồi chưa được ăn cơm ấy. Ăn xong bữa sáng, tôi đang muốn về lại giường ngủ bù. Kết quả lại nhận được điện thoại của chú Lê bảo chúng tôi qua đó một chuyến ngay. Nghe giọng điệu của chú ấy, chắc chắn là đã nhận được việc gì rồi. Vì thế tôi vội đi qua đó với Đinh Nhất. Khi chúng tôi đẩy cửa vào sân nhà chú Lê, thì nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên tầm hơn 40 tuổi đang ngồi ở ghế trúc trong sân nói chuyện gì đó với chú Lê. Chú Lê thấy chúng tôi tới thì giới thiệu. Đây là ông Lý và bà Lý. Họ muốn chúng ta tìm con gái đã mất tích giúp. Tôi lễ phép gật đầu chào với họ. Xin chào. Chờ chúng tôi ngồi xuống, ông Lý kể lại cho chúng tôi nghe về chuyện con gái ông ấy là Lý Y Đồng mất tích. Nếu nói một cách chính xác, Lý Y Đồng cũng không được coi như mất tích bởi vì cô ấy bị người ta bắt cóc. Vào 3 tháng trước, ông Lý đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại xa lạ nói con gái Lý Y Đồng của họ bị bắt cóc, bảo người nhà chuẩn bị 100 vạn tiền mặt, không có sự rì liền nhau, nếu như không sẽ giết bẻo cô bé. Nhà họ Lý vốn giàu có, nhưng mấy năm trước, Lý Y Đồng đột nhiên ngã bệnh nặng nên gần như đã tiêu hao hết tiền bạc trong nhà. Bây giờ bảo họ gom nhiều tiền mặt như vậy, đúng là hơi khó khăn. Mới đầu ông Lý và bà Lý thật sự muốn gom đủ tiền rồi lại nói. Thế nhưng mượn bạn bè họ hàng hết lượt, cuối cùng chỉ mượn được 50 vạn, cộng thêm trong tay họ có 20 vạn, cũng miễn vưỡng có gần có 70 vạn. Cho đến khi bọn bắt cóc gọi điện thoại đến lần thứ hai, ông Lý đã từng năn nỉ bọn bắt cóc kia, nói họ thật sự chỉ có thể gom được 70 vạn. Kết quả đối phương lại nói rất cứng rắn. Nếu như bọn chúng không nhìn thấy 100 vạn, thì cứ chờ mà nhặt xác của con gái đi. Cuối cùng dưới sự tình huống thật sự không kiếm đâu ra được 30 vạn kia, ông Lý đành phải chọn cách báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát điều tra rõ tình hình, thì lập tức thành lập tổ chuyên án. Hơn nữa lúc bọn bắt cóc gọi tới, còn bảo ông Lý xoa dịu đối phương, nói đã gom đủ tiền rồi. Quả nhiên không lâu sau, bọn bắt cóc gọi điện thoại tới. Ông Lý cũng nói theo nội dung điều tra viên đã dạy, hy vọng có thể nhanh chóng giao dịch, buộc con gái trở về. Dựa theo kế hoạch của cảnh sát, vào lúc này ông Lý giao tiền chuộc, họ sẽ nhân cơ hội đó bắt giữ bọn bắt cóc đến lấy tiền về. Sau đó lại lần theo manh mối để đi tìm con gái Lý Y Đồng và bắt giữ những kẻ tình nghi còn lại. Nhưng lúc đầu, bọn bắt cóc đã bảo ông Lý đưa tiền đến một khu phục vụ đường cao tốc do hắn chỉ định. Kết quả khi ông Lý đến nơi, bọn bắt cóc lại tạm thời đổi ý, bảo ông ấy ném tiền xuống một cây cầu không xa trước mặt. Tuy bọn bắt cóc tạm thời đổi ý làm cảnh sát rất bị động, nhưng tất cả bọn họ vẫn bắt được tên tình nghi kia khi hắn tới lấy tiền. Mới đầu thằng nhãi này còn muốn làm hảo hán, chết cũng không chịu khai. Cuối cùng điều tra viên phải hù dọa hắn, cậu không khai cũng được, vậy tội danh bắt cóc tống tiền này cũng chỉ có một mình cậu gánh. Nhưng cậu có nghĩ tới chưa, tống tiền 100 vạn sẽ bị phán bao nhiêu năm tù. Tôi thấy chờ khi cậu được thả ra thì cũng già đến rụng cả răng rồi. Thằng nhãi này lập tức héo ngay, không mạnh miệng giống như vừa rồi nữa. Hắn ta nhanh chóng khai ra bọn chúng tổng cộng có 6 tên, 5 tên còn lại và con tin đều trốn trong nhà máy hóa chất đã đóng cửa ở vùng ngoại thành. Đã biết số lượng của bọn bắt cóc và vị trí hiện tại của bọn chúng, vậy thì tất cả chuyện này cách việc giải cứu con tin không còn xa nữa. Vì thế cảnh sát lập tức điều động lực lượng cảnh sát khá đông, còn bố trí rất cẩn thận, chặt chẽ, nhất định phải bảo đảm con tin không xảy ra vấn đề gì. Để xoa dịu những tên bắt cóc còn lại, nhân viên phá án yêu cầu thằng nhóc đã bị bắt gọi cho chúng, nói là đã lấy được tiền bây giờ sẽ nhanh chóng mà quay trở lại. Thế nhưng không biết giữa những người đó đã xảy ra chuyện gì, những tên bắt cóc còn lại nhất quyết không nhận điện thoại. Mới đầu cảnh sát còn tưởng có phải lúc họ bắt kẻ tình nghi đã làm một thời gian, thế nên năm tên còn lại kia bị đánh động, sau đó mang theo con tin bỏ chạy rồi hay không. Nhưng ngay sau đó họ suy nghĩ kỹ, lại cảm thấy khả năng xảy ra tình huống như thế không lớn, bởi vì từ khi họ bắt được tên tình nghi này cho đến khi hắn cung khai cũng không đến một tiếng đồng hồ. Địa điểm lấy tiền chuộc cách nhà máy hóa chất này cũng không gần, trì hoãn một tiếng cũng là chuyện bình thường. Lại nói giữa chừng, chúng cũng không gọi một cuộc điện thoại nào cho đồng đó. Sao có thể xác định kẻ lấy tiền đã xảy ra chuyện được chứ? Có điều, nếu bây giờ đã biết địa điểm giấu con tin, cảnh sát cũng không thể trì hoãn thêm một phút đồng hồ nào nữa, phải lập tức đến cứu người ngay. Ai ngờ, khi cảnh sát đuổi tới nhà máy hóa chất kia, thì phát hiện nơi đó hoàn toàn yên ắng. Mặc dù trời đã tối, nhưng còn lâu mới tới thời gian đi ngủ. Không đến mức mấy giờ này mà một ngọn đèn cũng không bật cơ chứ. Mới đầu nhân viên phá án cho rằng là do mấy tên bắt cóc quá cẩn thận, sợ bị người khác phát hiện, chúng trốn ở đây. Thế nên trời tối cũng không dám bật đèn. Vì thế cảnh sát bèn theo kế hoạch đã lập ra từ trước, bao vây xung quanh, từ từ tiến vào trong sân nhà máy hóa chất kia. Tuy nhiên, những nhân viên phá án đi vào trước, nhanh chóng phát hiện ra rằng tình hình bên trong có gì đó kỳ lạ. Dường như không gian quá mức yên tĩnh. Căn cứ theo lời khai của nghi can bị bắt trước đó, con tin Lý Y Đồng bị nhốt trong phòng lò hơi ở phía tây nhà máy. Vì thế cảnh sát tìm đến đó trước tiên, dự định cứu con tin ra trước rồi nói. Nhưng khi mở cánh cửa phòng lò hơi ra, họ lại không tìm thấy bóng dáng của con tin ở bên trong đâu. Lúc ấy, mấy nhân viên phá án có linh cảm không lành, chỉ sợ hành động lần này đã xảy ra sự cố. Quả nhiên, khi bọn họ đẩy cánh cửa gian xưởng lớn nhất của nhà máy hóa chất ra, lập tức bị cảnh bên trong gầy sốc. Trong kế hoạch trước đó, cảnh sát đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng tình huống trước mắt lại là điều họ không ngờ tới. Trong nhà xưởng trống trải có mấy người nằm tứ tung ngang dọc, mặt đất có vết máu rất lớn, hiện trường cực kỳ thê thảm. Nhân viên phá án đi kiểm tra những người trên mặt đất trước, phát hiện họ đã không còn bất kỳ dấu hiệu sống sót nào. Hơn nữa, dấu vết đánh nhau ở hiện trường rất rõ ràng, hiển nhiên là trước khi chết, những người này đã trải qua một vụ chém giết vô cùng kịch liệt. Nhưng một điểm khác khiến cho mọi người cảm thấy lạ lùng là con tin Lý Y Đồng lại không có ở đó. Dù là sau đây, cảnh sát đã lật tung cả nhà máy hóa chất lên nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của con tin. Hết cách, cảnh sát đành phải lại thẩm vấn kẻ tình nghi tới lấy tiền chuộc lúc trước suốt một đêm. Thế nhưng khi hắn nghe đồng đóa của mình đều đã chết hết, lại tỏ vẻ ngạc nhiên nói, sao có thể như thế, lúc tôi đi họ vẫn đều khỏe mạnh cơ mà, là ai đã giết họ, chuyện này không thể nào. Không thể nào như vậy. Tuy nghi phạm của vụ bắt cóc này đã xa lưới hết, nhưng khi con tin vẫn không rõ tung tích. Còn về nguyên nhân cái chết của những tên bắt cóc đều là bị vũ khí sắc bén đâm trọng thương cho đến chết. Hơn nữa, dựa vào dấu vết ở hiện trường vụ án, có thể suy đoán một điều là nội bộ của những tên này đã xảy ra xích mích, thế nên mới có thể tạo nên kết cục thê thảm sau cùng. Vụ án phát triển đến bước này là điều mọi người không ngờ tới. Tuy rằng tiếp sau cảnh sát cũng từng tìm kiếm tung tích của Lý Y Đồng ở nhiều nơi, nhưng vẫn không có kết quả. Cũng có người đoán có phải có ai đó ở hiện trường đưa Lý Y Đồng đi không, nhưng vẫn không có chứng cứ thuyết phục để duy trì luận điểm này. Hiện giờ vụ án đã trôi qua mấy tháng rồi mà cảnh sát vẫn không tìm được bất kỳ manh mối gì về Lý Y Đồng cả. Ông Lý và bà Lý cũng chỉ có thể chờ đợi bất lực suốt như vậy. Nghe hai vợ chồng họ kể xong ngọn nguồn câu chuyện, tôi bèn liếc chú Lê ra hiệu, để chú ấy nói rõ ràng tính chất của chúng tôi cho người ta. Dẫu sao chúng tôi chỉ tìm xác chứ không tìm người. Nhưng chú Lê lại không thèm liếc tôi lên một cái, tiếp tục dò hỏi hai vợ chồng họ một số chuyện về Lý Y Đồng. Đến sau khi chú Lê tiễn người về, tôi mới nghi ngờ nói, con gái của bọn họ bị người ta bắt cóc, chúng ta lại không phải thám tử tư, đi đâu mà tìm họ cơ chứ. Chú Lê nghe tôi nói như vậy thì trừng mắt lườm tôi, có phải cháu bị ngu không thế hả? Nếu như là tự bọn họ tìm tới đây, tất nhiên là chi tiết biết về chúng ta. Hơn nữa, người bị bắt đi suốt 3 tháng mà không tìm được, bọn bắt cóc cũng không bị tóm thì cũng đã chết. Cháu cảm thấy có lũ bắt cóc nào nuôi con tin suốt 3 tháng không? Có mấy lời cần gì một hai phải nói ra? Chẳng lẽ cứ phải nói với họ sao? Con gái của anh chị đã chết rồi ư? Chết rồi chúng tôi mới có thể tìm giúp anh chị sao? Tôi lập tức bị mấy lời của chú ấy đã chặn họng lại. Cuối cùng chị đành cười khan vài tiếng. Cũng đúng ha, vậy tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây? Chu Lệ ngẫm nghĩ rồi nói, như vậy đi, ngày mai chúng ta đến nhà họ xem tình hình trước rồi nói. Giữa trưa ngày hôm sau, chúng tôi gõ cửa nhà họ Lý. Ông Lý và bà Lý đã ở nhà chờ chúng tôi từ lâu. Tôi vào trong nhà nhìn ngắm khắp nơi, phát hiện trong phòng của Lý Y Đồng có một cỗ máy rất là kỳ lạ. Ông Lý thấy tôi nhìn về cỗ máy kia bèn giải thích, Y Đồng bị bệnh thận, mỗi tuần đều phải chạy thận 2 lần. Tôi ngớ cả người ra, nói vậy chắc chắn Lý Y Đồng không còn khả năng sống trên đời này nữa, bởi vì không có lũ bắt cóc nào còn giúp người ta chạy thận cả. Bây giờ tôi lại thấy bất may mắn vì trước đó không nói ra suy nghĩ của mình, nếu không thì làm tổn thương người ta quá rồi. Bây giờ tôi nghĩ đến đây là thứ ngày thường cứu mạng của Lý Y Đồng, có lẽ cô ấy sẽ có tình cảm đặc biệt gì với nó không chừng thì sao. Vì thế nên tôi khẽ đặt tay lên cái máy chạy thận đó, kết quả cảm nhận cả buổi mà cả tới cái rắm cũng không có. Xem ra cô gái mắc bệnh mãn tính không có tình cảm gì với thứ này. Tiếp theo tôi lại rời mắt về phía những chỗ thực tế trong phòng, muốn tìm ra đồ mà Lý Y Đồng yêu tha thiết lúc còn sống. Nhưng chủng loại đồ đạc trong phòng khá phức tạp, thật sự rất khó nhìn ra thứ gì quan trọng nhất đối với cô ấy. Lúc này tôi nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một bức ảnh. Trong ảnh là một cô gái trẻ 15-16 tuổi, chắc đây chính là Lý Y Đồng mà chúng tôi cần tìm kiếm lần này. Sắc mặt của cô gái này nhợt nhạt, nhìn lại biết sức khỏe rất kém, nhưng nụ cười của cô ấy lại rất đáng yêu, chắc chắn là một cô bé có tính cách cởi mở. Nhưng nghĩ đến một cô bé có cuộc đời nhiều trông gai như vậy, cuối cùng lại còn bị người ta bắt cóc, giết con tin, còn tôi lòng cũng ít nhiều hụt hẫng. Mà việc chúng tôi có thể làm bây giờ cũng chỉ là giúp cha mẹ cô ấy tìm được xác của con gái mà thôi. Lúc này tôi vô tình nhìn qua kệ sách trong phòng, thấy kê bên đều là một ít sách về mệnh lý chủ dịch, ngũ hành bát quái. Nếu chỉ nhìn sách giá thì bất kỳ một ai cũng tưởng rằng đây là phòng của một ông thầy bói giống là Chu Lê kia đấy. Cũng bởi vì thế, lúc bây giờ tôi quay đầu lại hỏi ông Lý, chỗ sách này là ai đọc thế à? Ông Lý nhún vai đáp, đều là của Y Đồng. Mấy năm trước đột nhiên con bé say mê những cuốn sách kiểu này, nói là đọc những bệnh lý huyền học đó có thể giảm bớt một ít đau đớn mà căn bệnh của mình mang đến. Lúc ấy bệnh của Y Đồng rất nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể mất mạng, cho nên tôi đành sưu tập không ít sách loại này cho con bé, hy vọng nó có thể vui vẻ hơn. Tôi nghe thế thì lòng càng thấy kỳ lạ, đừng nói là một cô bé con chỉ hơn 10 tuổi, kể cả thanh niên tốt nghiệp đại học đầy hứa hẹn với xã hội như tôi đây cũng không chắc có thể xem hiểu hết đâu nha. Cô gái này đúng là đặc biệt đây. Nếu Lý Y Đồng đã từng rất thích những cuốn sách này, thế thì bên trên có thể có thản hồn của cô ấy hay không? Nghĩ đến đây tôi bèn tiện tay rút ra một quyển sách cũ tên là Mai Hòa Dịch Số. Tuy nhiên vừa cầm cuốn này lên, tôi đã biết không phải nó, vì chút xíu tàn hồn cũng không có. Thế là tôi tiện tay lật vài tờ, kết quả lại phát hiện mình biết hết các mặt chữ trong này, nhưng ghép lại với nhau thì chẳng hiểu cái quái gì cả. Tôi thực sự rất nghi ngờ mình có còn là người Trung Quốc hay không nữa. Sau đó tôi sờ toàn bộ sách trên kệ một lượt, nhưng đáng tiếc là không có cách nào là thứ mà tôi muốn tìm. Chủ đề thấy tôi liên tục đánh vật với những cuốn sách đó, bèn đi đến cạnh tôi mà bảo, những cuốn sách này như thế nào? Kết quả chú ấy nói được một nửa cũng ngẩn cả người ra, đoán chừng là chú ấy cũng không ngờ, giống như tôi, cô bé trẻ măng chỉ mới hơn 10 tuổi lại xem loại sách này đây. Sao thế, cô bé và chú cùng một thuyền đi? Tôi nói hơi mang tiếng trêu chọc. Thế nhưng chú Lê lại nhíu mày nói, so với sách chú đọc, những sách này còn phức tạp huyền bí hơn nhiều. Hôm đó bà chúng tôi không tìm được tí xíu manh mối nào ở nhà họ Lý, nếu không phải không tìm đúng đồ vật, vậy chỉ có thể là Lý Y Đồng chưa chết. Tuy nhiên khả năng sau thật sự quá nhỏ bé, một cô bé mỗi tuần cần được chạy thận đến 2 lần mà liên tục 2-3 tháng không đi chạy thận, có kết quả gì hẳn là cũng đã rõ ràng. Sau khi trở lại nhà chú Đê, cảm xúc của cả ba chúng tôi đều khá xa xút, đều suy nghĩ xem còn có thể tìm được manh mối về Lý Y Đồng mất tích ở chỗ nào đây. Lúc này tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vì thế để chú Lê gọi điện thoại cho ông Lý, bảo ông ấy tìm cảnh sát đã điều tra và giải quyết vụ án bắt cóc này tìm hiểu thử xem thi thể của mấy tên bắt cóc đã chết kia có còn không. Nhưng kết quả lại làm tôi thất vọng một lần nữa, bởi vì ông Lý nhận được câu trả lời là sau khi xảy ra vụ án 1 tháng, người nhà của 5 tên nghi phạm đã nhận thi thể của bọn chúng về tự chôn cất rồi. Xem ra lần này chúng ta không tìm thấy thi thể của Lý Y Đồng rồi. Tôi hơi bất đắc dĩ nói với chú Lê. Chú Lê im lặng hơn nửa ngày mới từ từ nói. Các cháu có từng nghĩ đến việc tại sao không tìm thấy thi thể của Lý Y Đồng không? Tôi nhún vai đáp. Bị người ta giấu đi rồi. Bị ai giấu? Vì sao lại phải giấu đi cơ chứ? Chú Lê lại hỏi tôi. Tôi nghe xong cũng vô cùng khó hiểu. Đúng như vậy, vì sao phải giấu thi thể của Lý Y Đồng đi? Còn nữa, năm tên bắt cóc kia cũng chết rất kỳ quặc. Theo lý mà nói, còn chưa lấy được tiền chuộc, chúng giết hại lẫn nhau thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Chú Lê cũng lắc đầu nói, điểm này chú cũng nghĩ không ra, nhưng bây giờ tình tiết vụ án mà ông Lý nắm được cũng rất hạn chế. Chú giám chắc có vài chi tiết, cảnh sát cũng không nói cho ông ấy biết. Tôi vừa nghe thì cười mà nói, cái này xử lý dễ thôi, thật không được thì cháu đi tìm Bạch Kiện, chờ anh ta hỏi thăm một chút là được. Sáng ngày hôm sau, tôi xuất hiện ở cửa văn phòng của Bạch Kiện. Anh ta vừa thấy tôi tới thì mặt mày hớn hở. Hế, hai anh em chúng ta đúng là có thần giao cách cảm nha. Anh vừa định lát nữa gọi điện thoại cho cậu, hẹn cậu tối nay ra ngoài ăn cơm đấy. Tôi thích mặt mày anh ta rạng rỡ thì cười mà bảo, khí sắc của trưởng phòng Bạch tốt nhỉ, có phải được thăng chức không hả? Bạch Kiện nghe thế thì xua xua tay nói, cái đó thì không phải, chẳng qua là tụi anh có tin tức của Đả Gia thôi. Tôi lập tức vui vẻ nói ngay, bắt được người rồi à? Nhưng Bạch Kiện lại lắc đầu, vẫn chưa đâu nha, có điều là có tin tức xác thực chứng minh hắn đã nhập cảnh về nước rồi. Xùi, làm tôi cuồng công vui vẻ, con tưởng đã bắt được người rồi cơ chứ. Nhưng Bạch Kiện lại nói với vẻ mặt tự tin, việc này thì cậu cứ yên tâm, chỉ cần tên này trở lại, anh dám đảm bảo với cậu là hắn sẽ không đi được nữa. Sau đó Bạch Kiện và tôi chuyện phiếm về vụ ở Đả Gia, tôi còn nhắc nhở anh ta lần này phải thật cẩn thận một chút. Cả Đả Gia này còn dám trở về thì chắc chắn là có giữ lại lối thoát cho bản thân của mình, không thể không rút ra bài học từ lần trước. Bạch Kiện nghe vậy sầm mặt mà nói, vì những đồng đội đã hy sinh, lần này tụi anh phải bắt bằng được gã ta. Đúng rồi, hôm nay cậu tới tìm anh có việc gì thế? Tôi cười hì hì nói, đúng là có một chút chuyện đấy. Vì thế tôi kể lại tình hình cụ thể của vụ án bắt cóc Lý Y Đồng cho Bạch Kiện nghe. Sau khi anh ta nghe xong thì bảo cấp dưới đến phần cục lấy hồ sơ vụ án tới. Kết quả anh ta xem xong cũng liên tục líu lưỡi mà nói, vụ án bắt cóc này khá thú vị đây. Sau tên bắt cóc đã chết mất 5 tên, thế nhưng mà còn con tin thì vẫn chưa tìm thấy được. Đây lại là khách hàng của cậu à? Tôi cười gật đầu, đúng vậy. Cô bé này bị bệnh thận rất nghiêm trọng, mỗi tuần đều phải chạy thận 2 lần. Giờ đã qua 3 tháng mà không tìm thấy người. Cha mẹ người ta tới tìm tụi tôi cầu cứu cũng là bình thường thôi. Bạch Kiện nghe thế thì lại cẩn thận lật hồ sơ xem. Đúng là điểm đáng ngờ của vụ án này có rất nhiều. Từ dấu vết ở hiện trường, 5 tên nghi phạm kia được khẳng định là đánh nhau cho đến chết. Hung khí cũng đã được tìm thấy ở hiện trường. Tuy nhiên theo điều tra sau này, trong nhiều năm, 5 tên thì 3 tên còn lại quan hệ họ hàng. Trong đó 2 gã là anh em ruột, 1 gã khác là anh em họ. Theo lý mà nói, giữa bọn chúng đáng lẽ ra cũng không có thù hận gì lớn. Tôi nghe vậy thì hỏi anh ta, vậy có thể có khả năng 3 người họ hàng này là một phe, 2 người còn lại là một phe, 2 đám người bọn chúng giết nhau thì sao? Nhưng Bạch Kiện lại lắc đầu, không đâu, căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi kết hợp với dấu vết chứng cứ ở hiện trường là chúng đã đánh lẫn nhau, không tồn tại khả năng ai với ai là một phe. Tôi lại nói, nhưng việc này rất vô lý, nếu bảo là vì chia lợi ích không đều dẫn đến hội chiến thì cũng không phải đợi tiền tới tay rồi mới nói cơ chứ. Tiền chuộc còn chưa lấy được mà chúng đã tự giết nhau đến chết rồi ư. Bạch Kiện cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của tôi, việc này không hợp với lẽ thường tình lắm. Còn nữa là về tung tích của con tin, căn cứ theo hồ sơ ghi lại, từ khi nhân viên phá án bắt được nghi phạm đầu tiên đến khi họ tìm được nhà máy hóa chất ở vùng ngoại thành, tổng cộng chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, mấy gã kia lại giấu con tin đi rồi giết hại lẫn nhau ư. Thời gian quá eo hẹp, điều này không phải là vô lý lắm sao? Bây giờ tôi nghe vậy cũng đành gật đầu. Đúng là hơi căng. Có lẽ chúng ta phải đến hiện trường vụ án xem kỹ mới biết được. Nhưng Bạch Kiện lại không đồng ý với đề nghị của tôi, vì anh ta tin rằng cảnh sát đã lục soát kỹ nơi đó, thi thể con tin chắc chắn không ở đấy. Mặc dù nói như vậy, nhưng nếu tôi không tự đi xem thì tôi sẽ không hết hy vọng. Thế là tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi gọi điện bàn bạc với chú Lê, hỏi chú ấy ngày mai đến hiện trường vụ án ở nhà máy hóa chất xem thử xem có được không. Nhưng chú Lê lại nói, muốn đi thì giờ đi luôn, Có lẽ cháu còn cảm nhận được những thứ khác thì sao? Tôi nhìn sắc trời đã tối đen, sao chú Lê còn muốn tìm đường chết hơn cả tôi thế cơ chứ? Cứ phải đêm hôm khuya khoắt đến hiện trường phát hiện năm xác người. Chú ấy đã bạo gan thật, nhưng cuối cùng thì tôi và Đinh Nhất vẫn lái xe đến nhà chú Lê, chuẩn bị nửa đêm đi điều tra nhà máy hóa chất. Nhà máy hóa chất kia dễ tìm hơn chúng tôi nghĩ, nhưng lúc đứng ngoài cổng chính nhà máy, chúng tôi vẫn hơi dò dự, vì lúc này trên cửa đang dán giấy niêm phong. Bây giờ chú Lê giảo hoạt nhìn tôi mà nói, chúng ta vào xem chắc cũng không sao đâu, nếu thực sự có chuyện không phải cháu quen người làm quan à. Tôi biết là chú ấy đang lừa phỉnh mình nên tức giận nói, đến cũng đến rồi, đi cũng đi rồi, còn hơi sợ cái cửa à. Sau này tôi đẩy cửa đi vào. Hôm nay là ngày 16 âm lịch, ánh trăng sáng ngời, đến mức chúng tôi đi vào không dùng đèn pin vẫn có thể nhìn thấy nét phấn vẽ năm hình người, là vị trí và tư thế cuối cùng của người chết. Bà chúng tôi đi qua đó, cố gắng không dẫm vào những vết nâu đậm trên sàn, không cần nghĩ cũng biết đó là gì. Chú Lê lấy là bàn ra, nhưng kim đồng hồ không hề có phản ứng. Nơi này bây giờ rất sạch sẽ, cháu có cảm nhận được gì không? Chú Lê quay sang hỏi tôi. Tôi quay đi xung quanh, lắc đầu nói với chú ấy, tạm thời không có gì cả, chỉ là cảm thấy nơi này có gì đó không hợp lý thôi. Là ở đâu? Chú Lê nghi ngờ hỏi tôi. Tôi nhìn xung quanh, cháu không nói rõ được ạ. Có điều chú không cảm thấy năm người kia chết hơi kỳ quặc sao? Ở đây có đến năm người chết một lúc nhưng lại không có chút âm khí nào cả, không phải rất bất thường sao? Nghe tôi nói như thế, chú Lê bắt đầu lo lắng, bấm đốt ngón tay, sau đó kêu lên, hỏng rồi, sao ta lại quên chứ? Sao thế hả? Chú đừng giật mình kinh hãi thế được không? Tôi cũng bị chú ấy dọa giật mình theo. Chú Lê nói với tôi và Đinh Nhất, đi nhanh lên, hôm nay không chọn đúng lúc rồi, mau rời khỏi đây, nếu chậm chỉ sợ. Không ngờ chú ấy còn chưa nói hết, trong lúc ba người chúng tôi đang ngẩn người thì thấy trong nhà kho trống vắng, vốn chỉ có ba chúng tôi, đã xuất hiện thêm năm người đàn ông nữa. Sắc mặt năm người này tái nhợt, biểu cảm nhăn nhó, trong mắt không có con ngươi, từng thi thể cứng nhắc bắt đầu bước ra khỏi vạch phấn. Tôi thì thầm với chú Lê, không phải chú vừa nói ở đây rất sạch sẽ sao? Vậy năm thứ kia là cái gì vậy? Chú Lê cũng tức giận mà nói, lúc nãy cháu cũng thấy kim la bàn rồi đấy, rõ ràng là không có âm khí, chẳng qua hôm nay chúng ta đến không đúng lúc, thời điểm này rất đặc biệt. Ngày gì à? Tôi thì thầm. Chú Lê giải thích, tôi hôm nay có nguyện thực, cháu xem có phải bây giờ mặt trăng đã bắt đầu khuyết rồi không? Tôi vội ngó ra cửa sổ, phát hiện mặt trăng đã không tròn như lúc nãy nữa. Đinh Nhất nhíu mày nói, tôi có thể cảm nhận được trong này âm khí đang bắt đầu tụ tập lại, không nên ở lại đây. Chú Lê nói với tôi, ừ, đi nhanh lên, nhất là cháu đấy, âm khí trên người nặng như thế này, chút nữa không khéo sẽ xảy ra chuyện đấy. Đang nói, đột nhiên tôi thấy mấy tên kia bắt đầu chuyển động, họ cùng chỉ về một hướng, nhưng chúng tôi nhìn sang thì thấy chỗ đó vẫn trống không, không có gì cả. Sao họ đều chỉ về chỗ kia? Tôi nghi ngờ hỏi. Chú Lê khẩn trương đi về phía trước, muốn nhìn rõ xem năm âm hồn này chỉ về cái gì, nhưng nơi họ chỉ không có ai cả. Tôi không hiểu ý, chú Lê kiên nhẫn giải thích, khi xảy ra chuyện, chắc chắn ở đó có người rất đặc biệt đứng, có thể là Lý Y Đồng, cũng có thể là người mang theo Lý Y Đồng đi. Tôi định đi qua kết nối với mấy hồn phách kia, nhưng bị chú Lê giữ lại. Đừng có phí sức, bây giờ họ còn chưa phải là tàn hồn, hôm nay có nguyệt thực, âm khí tụ tập, cho nên giúp bọn họ tập trung được chút tinh phách. Nhưng những tinh phách này không có ý thức, chúng ta không thể hiểu họ muốn diễn đạt điều gì đâu. Nếu đã không có ý thức, vì sao bọn họ lại chỉ cùng về một hướng? Tôi không hiểu lại hỏi. Đó là một loại bản năng vô thức. Chú Lê âm trầm nói, cái chết của họ không phải chết bình thường, cho nên tinh phách của bọn họ lưu lại nơi này, muốn dựa vào bản năng gợi ý cho chúng ta, chỉ là chút gợi ý này không rõ ràng thôi. Trên trời trăng khuyết ngày càng nhiều, ánh sáng cũng mờ đi, xung quanh dần tối hơn, giống như nơi này sẽ nhanh chóng bị bóng tối bao phủ. Kim la bàn trong tay chú Lê lúc này quay tít, âm khí ngày càng thêm nặng. Đi nhanh lên, giọng chú Lê đầy lo lắng. Không ngờ khi chúng tôi muốn chạy đi, lại thấy năm âm hồn kia di chuyển đến trước chặn cửa lại. Lòng tôi cảm thấy nặng nề, mấy người này có ý gì đây? Chẳng lẽ còn muốn giữ chúng tôi ở lại ăn khuya sao? Lúc này Đinh Nhất hừ lạnh, sau đó rút con dao bạc ra cắt đầu ngón tay, lấy chút máu thuần dương của anh ta bắn vào năm âm hồn kia. Mấy âm hồn vừa dính máu thuần dương của Đinh Nhất liền phát ra tiếng xì xì, sau đó biến mất, không thấy đầu nữa. Đinh Nhất bây giờ nhanh chóng tận dụng cơ hội chạy ra mở cửa nhà máy, hét lên với chúng tôi, đi nhanh. Đến khi lên được xe, tôi và chú Lê đã thở không ra hơi. Tôi liên tục phàn nàn mà nói, xem ngày chú chọn kia kìa, con cứ phải đi buổi tối, thiếu chút nữa thì dọa chết cháu rồi đây này. Bây giờ chú Lê chỉ biết ngồi im mà lắng nghe, sau mới nói, cháu làm ăn bằng nghề này cũng mấy năm rồi, lại còn nhát gan như thế. Ra ngoài đừng nói là quen chú không biết người như thế. Tôi vẫn không phục nói, được rồi, ai làm ai mất mặt còn chưa biết đâu. Sau khi ba chúng tôi ổn định được nhịp thở, tôi hỏi lại chú Lê, lúc nãy chú xác định là ở đó không có thứ gì sao? Chú Lê gật đầu, bây giờ chắc chắn là không có, không biết trước khi họ chết thì ai đứng ở đó. Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Bạch Kiện, sáng nay anh ta đến hiện trường vụ Lý Y Đồng bị bắt cóc, thấy niềm phòng ở cửa bị xé rách nên gọi hỏi xem có phải chúng tôi làm không. Tôi lúng túng mà nói, làm chuyện phạm pháp không ngờ lại bị anh phát hiện nhanh thế. Bạch Kiện tức giận nói, tôi biết ngay là cậu làm mà, tôi không phải đã nói với cậu nơi đó không thể có thi thể con tin rồi sao? Nói thì nói như thế, nhưng nếu không thấy tận mắt thì chúng tôi không yên tâm, tôi thành thật nói. Bạch Kiện bất đắc dĩ hỏi, vậy cậu có phát hiện ra điều gì không? Nghe anh ta hỏi, tôi kể lại chuyện đêm hôm qua cho anh ta nghe. Nghe xong, anh ta im lặng một lúc mới trầm giọng hỏi tôi, ý cậu là ngoại trừ 6 nghi phạm kia thì còn có người khác ở đó, có chứng cứ gì không? Tôi thở dài, nếu có chứng cứ, đêm qua tôi đã gọi cho anh rồi. Đây chỉ là suy đoán của tụi tôi, có điều khả năng này tương đối lớn. Lúc đó phải có người khác đưa Lý Y Đồng đi, đồng thời dễ dàng giải quyết cả 5 người kia. Bạch Kiện hiếu kỳ hỏi, ý của cậu là có người thao túng chúng tự hại lẫn nhau sao? Có lẽ là thế, dù sao cũng không phải họ tự nghĩ ra rồi làm như thế. Tôi nói, Bạch Kiện lại hỏi, vậy cậu có điều khiển được ý thức của người khác không? Tôi lập tức cười khan, đó là tà đạo, tôi là nhân sĩ chính đạo đây nha. Anh ta cười mắng cho trong điện thoại, ồ, cậu là nhân sĩ chính đạo, vậy tôi cảnh cáo nhân sĩ chính đạo như cậu, lần sau đừng làm mấy chuyện như thế này nữa, nếu không tôi không đi lau đít cho cậu nữa đâu. Đúng rồi, để tôi nói cho cậu biết nha, trong 5 người kia còn có một người chưa hỏa táng đấy. Thật sao? Tôi hưng phấn nói. Ừ, anh vừa điều tra được, trong mấy người đó có một người tên là Lưu Hằng, năm nay mới 17 tuổi. Cho nên người ta không tin nó tham gia vụ bắt cóc này, vẫn đi khắp nơi kêu oan. Vì vậy thi thể của Lưu Hằng vẫn chưa hỏa táng đâu. Bạch Kiện nói. Tôi lập tức nói với anh ta, vậy anh mau cho tôi địa chỉ nhà Lưu Hằng đi. Cho thì được, nhưng không được nói là anh cho. Tôi cười hành hạch, cái này còn cần anh dặn à? Đánh chết tôi cũng không liên lụy đến trường phòng Bạch đâu nha. Vậy đúng là trời không tuyệt đường của người. Thật là không ngờ, vẫn còn lưu lại cho tôi một cỗ thi thể chưa bị hỏa táng. Thế là, xế chiều hôm đó, ba chúng tôi trực tiếp vào địa chỉ Bạch Kiện đưa cho đến nhà Lưu Hằng. Lúc chúng tôi gõ cửa, một người đàn ông mặt mũi tang thương ra mở cửa. Sau khi hỏi thăm mới biết, đây chính là cha của Lưu Hằng. Lúc chú Lê nói rõ mục đích chuyến thăm, ông ta mời chúng tôi vào nhà. Lúc này một người phụ nữ trung niên từ trong bếp đi ra, thấy chúng tôi thì hơi ngạc nhiên, nét mặt bà ấy u ám. Nhìn là biết đó là mẹ của Lưu Hằng. Chú Lê dễ nói chuyện với mấy người cùng tuổi hơn nên để chú ấy tiếp họ. Sau khi nói chuyện mới biết Lưu Hằng là con trai độc nhất của họ, mặc dù gia cảnh không tốt nhưng họ rất yêu thương đứa con trai này. Có lẽ vì quá yêu chiều nên Lưu Hằng mới thành kẻ vô tích sự như thế. Trong lúc chú Lê đang nói chuyện với vợ chồng họ, tôi nhìn về phía gian phòng của Lưu Hằng. Trên tường dán rất nhiều ảnh ngôi sao bóng rổ NBA mà tôi không biết tên. Mà vừa nhìn là biết Lưu Hằng vẫn chỉ là thiếu niên trai trai, không hiểu ra sao cậu ta lại bị cuốn vào vụ án này cơ chứ. Bấy giờ, cha của Lưu Hằng kích động nói, từ sau khi nó đi theo cái thằng tên Triệu Ba kia, học thì không học, nhà cũng không về, tất cả đều tại tên khốn kiếp Triệu Ba kia hại chết, nếu không sao Tiểu Hằng lại chết cơ chứ. Chu Lê hỏi ông ta, vậy bây giờ cái tên Triệu Ba đó đâu rồi? Chết cả rồi, hai anh em họ Triệu đều đã chết. Cảnh sát nói lúc đó Tiểu Hằng đánh nhau với bọn chúng, mất máu quá nhiều nên mới chết. Nhưng Tiểu Hằng bình thường ở nhà đến gà cũng không dám giết, sao có thể giết người khác cơ chứ? Mẹ của Lưu Hằng ngồi cạnh vừa khóc vừa nói. Sự thật chứng minh chú Lê sẽ dễ nói chuyện với những người cùng thế hệ hơn nhiều. Bọn họ không những đồng ý đưa chúng tôi đến nhà tang lễ nhìn thi thể của Lưu Hằng, mà chuyện hậu sự của con bọn họ đều giao cho chú Ly xử lý. Lúc ấy, nói mặc dù là nhà bọn họ không có tiền, nhưng mất đi đứa con duy nhất, bọn họ phải để nó nở mày nở mặt rời đi. Lúc chúng tôi đi vào nhà tang lễ, nhân viên ở đó đang vừa nhìn thấy cha của Lưu Hằng liền nói tiền bọn họ nộp đã hết. Nếu muốn tiếp tục trữ thi thể của Lưu Hằng thì phải nộp thêm phí. Cha của Lưu Hằng bây giờ tối tăm mặt mày, lấy một xấp tiền 100 đồng đi đến nơi nộp phí. Thi thể của Lưu Hằng đã giữ ở đây hơn 2 tháng rồi, số tiền này cũng không phải nhỏ. Bọn họ chấp nhận như vậy, làm gì cơ chứ? Cho dù cuối cùng có chứng minh được Lưu Hằng bị tên Triệu Ba dụ dỗ làm chuyện phạm pháp, thì kết quả sẽ thế nào đây? Người không nên chịu vẫn phải chịu, người thực sự chịu trách nhiệm cũng đã chết hết cả rồi. Kết quả cuối cùng vẫn chỉ là sự đau thương. Sau đó, nhân viên đưa chúng tôi đến phòng lạnh giữ thi thể của Lưu Hằng. Sau khi đi vào, tôi cảm nhận được rất nhiều ký ức tàn hồn. Có vui vẻ, có bi thương, còn có cả sự sợ hãi cực độ nữa. Đặc biệt là khi thi thể Lưu Hằng được kéo ra, tôi thực sự bị giật mình. Không ngờ cậu ta lại là một thiếu niên tuấn tú như thế. Khó trách cha mẹ cậu ta quyết không chịu tin con mình sẽ tham gia vào việc bắt cóc vô đạo lý này. Người ta thường nói, tướng từ tâm mà ra. Câu nói này mặc dù không phải lúc nào cũng chuẩn xác, nhưng với đại đa số mọi người thì đều là đúng. Nhìn mặt của Lưu Hằng có thể nhận ra cậu ta chỉ là thiếu niên chưa hiểu đời. Lứa tuổi của cậu ta chính xác là nên ở trường học tập, chứ không phải lăn lộn ngoài xã hội. Bởi vì trường đời phức tạp hơn cậu ta nghĩ rất nhiều. Một đứa trẻ 17 tuổi thì mặc dù ngoại hình cao lớn nhưng tâm trí chưa trưởng thành, rất dễ bị kẻ khác lợi dụng làm những việc bản thân không gánh nổi hậu quả. Nhưng cho dù thế nào, chỉ cần còn sống thì đều có thể làm lại từ đầu. Nhưng Lưu Hằng lại không có cơ hội này nữa. Cậu ta chỉ có thể để cha mẹ chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Lúc chạm tay vào thi thể của Lưu Hằng, tôi cảm nhận được sự sợ hãi của cậu ta trước khi chết. Có lẽ chỉ đến khi đối mặt với sinh tử, cậu ta mới biết mình đã sai lầm thế nào. Thực ra Lưu Hằng cũng không phải là trẻ hư. Cậu ta chỉ muốn chứng minh mình không phải là đứa chẳng làm nên trò trống gì trong mắt của bố mẹ, nhưng cậu ta đã chọn sai cách, bước trên con đường không quay đầu lại được nữa. Lưu Hằng nhát gan từ nhỏ, ức hiếp người nhà, trước mặt cha mẹ thì tỏ ra ghê gớm, nhưng ra ngoài thì yếu xìu, ai có thể bắt nạt được. Hôm qua, Lưu Hằng quen Triệu Ba là hôm đó bị bạn cùng lớp bắt nạt. Đúng lúc Triệu Ba đi ngang qua, thấy tên nhóc kia phách lối quá, đã dừng lại dạy dỗ cho một trận. Từ đó về sau, Lưu Hằng coi Triệu Ba như thần tượng trong lòng mình, cảm thấy hắn là một người rất lợi hại. Mình đi theo sẽ không bị sợ bắt nạt nữa. Mới đầu, Triệu Ba cũng không thích Lưu Hằng, cảm thấy tên nhóc đó quá non, dắt theo cũng không làm gì được. Đến một lần, Triệu Ba đánh nhau một bang lưu manh khác. Lưu Hằng chỉ đứng một bên cạnh mà xem, đột nhiên phát hiện có cảnh sát đến. Cậu ta hét lên với Triệu Ba. Anh Ba, có cảnh sát kia. Triệu Ba vội chạy đi, cuối cùng cảnh sát chỉ bắt được nhóm người kia, còn bọn chúng thì không sao cả. Cũng từ sau lần đó, Triệu Ba cảm thấy tên nhóc này cũng không phải là không có tác dụng gì nên đồng ý cho nó nhập bọn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lưu Hằng phải nghỉ học, nên Triệu Ba bảo Lưu Hằng về nhà suy nghĩ cho kỹ rồi hãng trả lời. Kết quả Lưu Hằng không nghĩ ngợi gì đã đồng ý luôn, hôm sau không đi học nữa. Cứ như thế, Lưu Hằng đi theo Triệu Ba lăn lộn, dù cậu ta bị cha mẹ đánh mắng rất nhiều vì chuyện này, bắt cậu ta về đi học, nhưng cậu ta sống chết không nghe, thế nào cũng không chịu quay về. Triệu Ba cũng không có công việc nào ổn định, tất nhiên không có thu nhập ổn định, thỉnh thoảng giúp người khác đòi nợ kiếm được chút tiền, một đám người ở một chỗ tiêu xài không bao lâu đã hết. Tiền trong tay dần hết, đầu óc của Triệu Ba bắt đầu nảy ra suy nghĩ không đứng đắn. Hắn ta cảm thấy mình suốt ngày dắt theo đám đệ tử làm mấy trò trẻ con cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, không bằng làm một lần lớn, đến lúc đó trong tay có vốn thì có thể nghĩ cách làm ăn. Thế là hắn ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bắt cóc tống tiền là ít nguy hiểm nhất. Chỉ cần tìm một nhà nào đó nhát gan, không dám báo cảnh sát, thì lúc đó chúng sẽ dễ dàng lấy được tiền chuộc mà thôi. Sở dĩ hắn chọn Lý Y Đồng là do Lưu Hằng đề nghị. Lưu Hằng và Lý Y Đồng học cùng một trường nhưng khác khóa. Mặc dù hai người không biết nhau, nhưng vì tình huống của Lý Y Đồng đặc biệt, nên Lưu Hằng cũng biết chút ít thông tin về cô bé. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.